Truyền nhân thần y, chương 652, C652, gặp lại ân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, xem ra ông vẫn chưa quên nhỉ. Lão già giữ mộ gật đầu nói. Từ 50 năm trước, tức là không lâu sau khi Hoa Hạ thành lập, Thiện Bản Thanh phụ trách dẫn đội chỉ viện cho một tiểu quốc ở biên giới Hoa Hạ. Lúc đó đại bộ đội vì tuyết phủ băng giá khó có thể đi tiếp. Nguyên nhân chủ yếu nhất là lương thảo vật tư căn bản không tiếp ứng kịp. Vì vậy Thiện Bản Thanh tự mình dẫn theo một liên đội binh sĩ đi thám hiểm con sông bị đóng băng dưới chân thần Niễn Phong, xem có thể hành quân không, có thể vận chuyển lương thảo không. Nào ngờ, lại bị đối phương phục kích trong lần hành động đó, thương vong thảm trọng. Thiện Bản Thanh trong lúc bất ngờ, không may rơi xuống một cái động băng, vốn tưởng mình chắc chắn phải chết. Ai ngờ ngay khi kêu trời trời không biết, gọi đất đất không hay, một cần câu đã cứu mạng ông ấy. Mà lúc đó vì mắc kẹt trong động băng quá lâu, toàn bộ nửa THN dưới của ông ấy đã tê liệt, đến nỗi bây giờ để lại di chứng, không dùng gậy thì đi lại cũng hơi không vững. Bởi vì có nhiệm vụ khẩn cấp, nên sau khi nghỉ ngơi vài ngày, Thiện Bản Thanh đã đề xuất quay về đơn vị. Hơn nữa còn nói với lão già giữ mộ về họ của mình. Từ nay về sau ông ta có bất cứ yêu cầu gì nhà họ Thiện đều sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn. Chỉ là vì kiêm nhiệm trọng trách, nên đành phải lập tức rời đi. Sau này, chiến tranh thắng lợi, Thiện Bản Thanh lại một lần nữa quay lại căn lều cỏ dưới chân thần Niễn Phong đó, muốn tìm vị ân nhân cứu mạng này. Chỉ tiếc, đó đã là chuyện 1 năm rưỡi sau, xuân ấm hoa nở, lão già giữ mộ cũng đã sớm rời khỏi nơi đó rồi. Bao nhiêu năm qua, Thiện Bản Thanh vẫn luôn tìm mọi cách đi tìm người từng cứu mạng mình. Chỉ tiếc 50 mấy năm trôi qua, mãi đến giờ ông ấy mới gặp lại vị ân nhân có thể nói là ban cho ông ấy sinh mệnh lần thứ hai này. Thiện Bản Thanh tựa vào tay Thiện Vũ Băng, rầm một tiếng quỳ xuống trước mặt lão già giữ mộ. Hành động này thực sự làm Thiện Vũ Băng giật nảy mình. Cô ấy chưa từng thấy ông nội mình hành lễ lớn như vậy đối với ai cả. Ông nội, Thiện Vũ Băng nhất thời bị làm cho hơi bối rối. Chỉ thấy Thiện Bản Thanh giơ tay kéo Thiện Vũ Băng cùng quỳ xuống trước mặt lão già giữ mộ. Ông là một người biết cảm ơn. Ông biết nếu không có người trước mặt này, sẽ không có bản thân ông bây giờ, càng không có Thiện Vũ Băng. Mà cách biệt bao nhiêu năm như vậy, thậm chí Thiện Bản Thanh từng nghĩ, kiếp này cũng không có cách nào gặp lại vị ân nhân này nữa. Vậy mà số mệnh lại sắp đặt cho họ gặp lại nhau một lần nữa theo cách không ai có thể nghĩ tới, không thể nói là trời xanh tự có an bài. Ha ha ha, mau mau mời đứng dậy, nói thật, khi tôi biết đứa bé này là con cháu của cố nhân, tôi cũng cảm thấy vui lắm. Đây là sự chiêu cố của ông trời. Lão già giữ mộ cúi người đỡ hai người dậy, thực ra ông ta vẫn luôn biết, Thiện Bản Thanh của nhà họ Thiện ở Kim Lăng chính là người ông ta từng cứu trước kia. Bao nhiêu năm ông ta vẫn luôn ẩn cư trong núi sâu ở ngoại ô Kim Lăng, ý định ban đầu chưa từng nghĩ đến chuyện đi đòi hỏi gì từ nhà họ Thiện. Chỉ có điều ông ta không ngờ tới là, cách biệt bao nhiêu năm như vậy, Thiện Bản Thanh lại vẫn nhớ rõ ràng đến vậy, tình nghĩa đó, không hề vì thời gian mà trở nên nhỏ nhoi. Có thể khiến một vị tướng quân khai quốc của Hoa Hạ hạ mình giữa phố hành lễ lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão già giữ mộ cảm thấy, năm đó ông ta không cứu nhầm người, cũng vui mừng vì Thiện Vũ Băng có thể có một người ông nội như vậy. Ông nội, ông với sư phụ quen nhau từ sớm di phủi bụi đất trên đầu gối Thiện Bản Thanh rồi hỏi. À, Thiện Vũ Băng cúi người, Thiện Bản Thanh thở dài não nề nói, đúng là duyên phận, vị tiếp tiền bối này là ân nhân cứu mạng của ông nội, nếu không có ông ấy, ông nội con đã chết dưới chân thần Niễn Phong từ lâu rồi. Thiện Vũ Băng gật đầu, sau đó Thiện Bản Thanh nói, con mời sư phụ ăn cơm, vậy phải là yến tiệc gia đình mới đúng. Ngự thiện cung này e là hơi thất lễ rồi. Lão già giữ mộ khoát tay nói. Ha ha, người thô lỗ nơi núi rừng, không có nhiều quy củ như vậy. Một bát cơm thanh đạm, một chén rượu nhạt là đủ rồi. Đi, chúng ta về nhà. Nói rồi Thiện Bản Thanh giơ tay nắm lấy tay lão già giữ mộ, rồi siết chặt. Lúc này, mũi Thiện Bản Thanh hơi cay cay. Người sáng mắt liếc một cái là có thể nhìn ra. Bộ dạng này của lão già giữ mộ rõ ràng là lang thang đầu đường xó chợ. Nghĩ đến bao nhiêu năm qua ân nhân cứu mạng của mình không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu tủi nhục, Thiện Bản Thanh cảm thấy trong lòng thật vô vị. Bởi vì ông cảm thấy, khi bản thân cần người ta nhất, người ta đã chìa tay giúp đỡ. Nhưng khi người ta cần mình nhất, mình lại không biết đang ở nơi nào. Đó là một sự áy náy mà thiện bản thanh cảm thấy không thể bù đắp được. Mà ông lại làm sao biết được, tất cả những điều này thực ra đều là sự lựa chọn của chính lão già giữ mộ chứ. Tiểu Tê, chỗ này giao cho cậu, biết phải làm thế nào rồi chứ. Tuy vì gặp lại ân nhân cứu mạng mà thiện bản thanh hơi kích động. Cách chương.